mà trong miệng tưởng thị đang ngậm Dạ Minh Châu. Thân thể hư hỏng tái xanh dưới ánh sáng Dạ Minh Châu càng thêm kinh khủng gấp mấy lần. Thấy Âu Dương Thiệu như đau lòng muốn chết, trên mặt Như Ca sẽ qua một nụ cười lạnh. Công phu diễn trò của Âu Dương Thiệu quả cực tốt. Người không biết còn tưởng tưởng thị là mẹ ruộng của hắn ấy chứ. Ai mà nghĩ chính hắn là người đã hại chết hai người này. Âu Dương Thiệu thấy cặp mắt lành lạnh của Như Ca, ngờ ánh mắt nàng như một thanh kiếm sắc nhọn, lại thấy Tiêu Giọng Huyền cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Vốn có mấy phần nhung nhớ Như Ca, trong khoảnh khắc liền biến thành cảnh giác. Tiêu Giọng Huyền xuất hiện ở đây không phải chuyện tốn gì. Thấy sự cảnh giác trong mắt người quỳ trên đất, mặt Tiêu Giọng Huyền xẹt qua nụ cười lạnh lẽo, tên người hỏi mấy trưởng bối nhà Âu Dương. Nghe nói Kim Lăng Hầu có con cháu nhiều, đến 7 người con, tắm hạ tán hậu phu nhân. Sao là chỉ có một mình đại thiếu gia Âu Dương Thiệu ở đây? Nghe vậy, Tư Quỳ trên mặt đứng cứng đờ, hai mắt trợn thật lớn nhìn Tiêu Dạ Huyền, giống như muốn nhìn ra gì đó từ nét mặt hắn. Ngài Trương Thiên Sư cũng tín hiệu chứng tỏ đã thành công. Chẳng lẽ thi thể bị phát hiện? Đáng chết, đã nhắc nhở phải chôn sáng xa một chút. Sau một chút, cho 3 đến 5 năm cũng không tìm ra mà. Đang lúc Âu Dương Thiệu rối loạn, khi đoán đầy bụng, thì Âu Dương Hùng vốn đã thở dốc càng thêm dồn dập, giận trùng nói. Mấy nghịch tử, đến giờ này còn chưa xuất hiện. Tang lễ của đích mẫu và muội muội mà kinh thường không tham gia, thật đáng chết. Nghe Âu Dương Hùng chửi rủa, Tiêu Giọng Huyền gật đầu một cái, liếc nhìn Âu Dương Thiệu cười nói. Ông tôn kính đích mẫu tất bất hiếu, người bất hiếu thì không thể kế thừa. Xem ra hiện giờ hầu gia chỉ có đại thiếu gia Âu Dương Thiệu là đủ tư cách thôi. Vâng, mình không sống được bao lâu nữa, nếu là mấy cái đứa ngay cả tang lễ của đích mẫu cũng không thèm đến làm người thừa kế, tương lai ít sợ ngay cả người viếng mộ cũng không có. Mặc dù mình không nhớ rõ mọi việc lắm, nhưng hiện tại chỉ có đứa ở bên cạnh mình đây là xuất sắc nhất. Hiện như thế, Âu Dương Hùng đám rất dứt khoát. Rất tốt, tin tưởng không lâu nữa, Hoàng thượng sẽ hỏi đến chuyện người kế thừa hậu phủ. Hầu gia đã quyết định thì được rồi. Tiêu Giọng Huyền lướt thấy Âu Dương Thiệu dường như thở phào nhẹ nhõm khi nghe mình nói, thì cười khinh bỉ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn dường như ca rời khỏi linh đường. Ra khỏi phủ Kim Lăng Hầu, Tiêu Giọng Huyền đỡ Như Ca lên xe ngựa xong, không vội đi. A Bảo Hắc Nham dừng xe ở Mộng Phản xa, rồi nằm xuống sàn xe. Thế vậy, Như Ca tò mò, không biết chồng mình đang chờ xem kịch hay gì. Chờ lâu, qua cửa sổ xe ngựa, hai người thấy đội ngũ hạ tán của hậu phủ hiên quan tài ra cổng. Âu Dương Thiệu đỡ Âu Dương Hùng ngồi lên kiểu mềm, nhìn đội ngũ đã bắt đầu đi đến lăng mộ của hậu phủ và vẫn chưa có gì xảy ra. Như Ca xoay người nằm úp sấp bên người Tiêu Giọng Huyền đang nhắm mắt như ngủ. Như Ca chưa lên tiếng đã nghe Tiêu Giọng Huyền nói, Ca Nhi. Dạ. Tiêu Giọng Huyền kéo Như Ca vào lòng mình, do dự nói, kẻ tổn thương nàng ta sẽ khiến hắn phải ân hận vì đã đối xử với nàng như thế. Nghe vậy, Như Ca chấn động, ngẩng đầu ngó ra ngoài theo tầm mắt Tiêu Giọng Huyền, nhìn thấy đội ngũ hạ tán của hầu phủ đã dừng lại từ lúc nào. Đối diện đội ngũ là Trương Thiên Sư đang bị trói chặt và 6 vị công tử kháng của hầu phủ. Kiếp trước Như Ca từng gặm qua một lần, theo một đám binh lính bộ dạng nhếch nhác vẻ mặt tức giận, nhìn thấy sắc mặt Âu Dương Thiệu trắng bệnh trong nháy mắt, nhưng Như Ca là chẳng cảm thấy chúng vui sướng nào, tâm tình không chúng phập phồng. Thì ra chẳng biết từ lúc nào người kia đã chẳng có chúng ảnh hưởng gì tới mình nữa rồi. Bất quá Như Ca nhìn mắng Tiêu Giọng Huyền cười vui, mắng đi hận nhận được yêu, mình thật may mắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.